Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 11:11, fandom cục gạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hành lang, các phòng hạng F đều được chia xong. Tịch Bạch Phi chọn xong một cái giường tốt. Đi ra ngoài, đứng ở cửa, hung hăng nhìn chằm chằm hướng phòng Nam Tương Uyển. Ba người còn lại trong phòng im lặng, thậm chí có chút sợ hãi. Thấy Tịch Bạch Phi nhìn chằm chằm vào hướng phòng của Nam Tương Uyển, sự thù hận trong mắt cô ta khiến ba người họ toàn thân nổi da gà. Đều là những cô gái dưới 20 tuổi. Đâu cần phải trưng ra ánh mắt như vậy. Mà vừa rồi trên sân khấu, Nam Tương Uyển còn không có chọc ngươi. Chính ngươi tự chuốc họa vào thân. Nhưng bất kể người khác nghĩ như thế nào, Tịch Bạch Phi chỉ nghĩ rằng Nam Tương Uyển đã cố ý làm điều đó. Tại thời điểm này, sau khi người quay phim trực tiếp tham quan căn phòng cấp A xong, anh bỏ qua những người khác và đi thẳng đến căn phòng nơi Nam Tương Uyển đang ở. Giám đốc và chủ tịch Cố đều nhận định rằng người này có thể là người sẽ mang sự bùng nổ cho chương trình. Cho dù khả năng chuyên môn của cô ấy kém đến đâu, cô ấy cũng phải có độ hot. Vì vậy, trước mặt Tịch Bạch Phi, một nhóm người lướt qua cô ta. Tịch Bạch Phi nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô lại một lần nữa tin rằng Nam Tương Uyển đã đi cửa sau. Nếu không, tại sao cameraman lại trực tiếp chú ý cô? Phải biết rằng có càng nhiều lần xuất hiện trong ống kính, càng tăng độ phổ biến. Tịch Bạch Phi, thật vô liêm sỉ. Trong phòng, Đông Văn và Giang Nghĩa Lê đang thu dọn hành lý thì thấy đội chụp ảnh và nhân viên bước vào. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương có câu hỏi. Có chuyện gì vậy? Mặc dù mọi người đều còn trẻ, nhưng họ không phải là kẻ ngốc. Từ việc Nam Tương Uyển dùng tay không đập gạch cho đến màn múa kiếm cuối cùng, mọi người đều có thể thấy rằng tổ chương trình rất coi trọng cô ấy. Và sự nổi tiếng của cô ấy hẳn phải rất cao. Vì vậy, máy quay sẽ thường quay Nam Tương Uyển. Người ở chung ký túc xá với cô ấy sẽ được cọ nhiệt một chút. Một người bạn cùng phòng khác, Lý Bách Diễm, vẫn đang treo trên người Nam Tương Uyển như một con gấu câu ala. Lúc này nhìn thấy tổ chương trình đi vào, cô lập tức trèo xuống và đứng trong góc. Chắc chắn, họ đến đây vì Nam Tương Uyển. Ống kính của cameraman nhắm thẳng vào Nam Tương Uyển. Trên màn hình, khuôn mặt thanh tú của cô ấy có chút bối rối. Có vẻ như cô vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại. So với sự độc đoán trên sân khấu trước đây, có một cảm giác tương phản mạnh mẽ. Bình luận, Nam Tương Uyển dễ thương quá. Hay hay hay, còn cô gái bạo lực bẻ gạch bằng tay không thì sao? Biểu cảm này dễ thương quá. Bối rối, phong cách lẫn lộn, gói biểu tượng đã được lưu. Sự tương phản này thật dễ thương. Nhân viên tổ tiết mục giải thích vài câu. Đăng ký Weibo cá nhân gì đó. Để tổ tiết mục đến lúc đó quảng bá. Do chênh lệch múi giờ, các thực tập sinh khác đã làm từ trước đó. Nam Tương Uyển là người cuối cùng tới. Cô ấy đã lên sân khấu biểu diễn ngay sau khi trang điểm. Vì vậy cô ấy có thể bắt đầu làm những thao tác này vào lúc này. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Nam Tương Uyển đã đăng ký Weibo cá nhân của mình và nhanh chóng nhận được chứng nhận chính thức. Ngay sau đó, điện thoại di động lại bị tịch thu. Hai tay vẫn đang ở trong tư thế cầm điện thoại. Cô thẫn thờ nhìn nhân viên giật lấy điện thoại trước mặt. Bình luận, ha ha ha, nhìn vào mắt cô ấy. Nó giống như ai đó giật tiền của cô ấy vậy. Tội quá, nhóm chương trình, trả lại điện thoại cho cô ấy. Biểu cảm này thực sự là, ha ha ha, phong cách trái ngược, cười, Nam Tương Uyển thực sự hài hước. Các chị ơi, để em lên Weibo theo dõi trước nhé. Tôi cũng sẽ đi, đi nào. Trên mạng, chủ đề về cuộc gặp gỡ của Tịch Bạch Phi với Thiên Vương Cố Bắc Hoài vẫn đang bùng nổ. Người hâm mộ đang phát điên. Từ Weibo cá nhân của Tịch Bạch Phi cho đến nhóm chương trình, họ đều yêu cầu một lời giải thích. Tất nhiên nhóm chương trình sẽ không đáp ứng. Tịch Bạch Phi, người không có bất kỳ công cụ liên lạc nào, vẫn chưa biết tình hình. Các thực tập sinh khác không hay biết gì nên đều ngoan ngoãn đi ngủ. Việc quay phim sẽ bắt đầu vào sáng sớm ngày mai và chương trình phát sóng trực tiếp sẽ được đồng bộ hóa. Ở nhà, liên tiếp bị cha mẹ tra hỏi, Nam Triều Dương trở về phòng. Sau khi khóa cửa, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy thật khổ mà. Anh mở điện thoại lên. Dù đã 11 giờ đêm nhưng nhóm lớp vẫn thoải mái trò chuyện. Mọi người đang thảo luận về Nam Tương Uyển và Tịch Bạch Vi. Không chỉ các bạn cùng lớp, mà còn cả các trận cãi nhau trên mạng. Chủ đề này hot đấy. Nam Triều Dương xem qua các nội dung trò chuyện, và biểu cảm của anh không được vui lắm. Lớp 03 trường trung học thực nghiệm Tinh Hải lần thứ 20. Trung Trần, Nam Tương Uyển đập vỡ gạch bằng tay không? Ninh Yên, đừng khoe khoang về việc đập gạch bằng tay không? Lớp bên cạnh đang điên cuồng cười nhạo chúng ta. Đừng nói về điều đó. Tịch Bạch Phi thực sự làm mình rất xấu hổ. Cố Lục, đừng nói nữa. Lớp 1 và lớp 2 người ta điên cuồng tìm ta. Hỏi chuyện phiếm, tao thậm chí không biết làm thế nào để trả lời. Ninh Yên, Tịch Bạch Phi tuyên bố tham gia quay MV ca khúc mới của cô Bắc Hoài. Sao dám, và còn nói trong chương trình phát sóng trực tiếp được rất nhiều người theo dõi. Tao muốn đi chết, muốn xấu hổ vì cô ấy luôn. Cố Lục, bây giờ có rất nhiều lời mắng mỏ trên Internet. Có vài người đã phát hiện ra rằng Tịch Bạch Vi đang học cùng lớp với chúng ta. Trung Trần, Khúc Quy Nhi bạn có mối quan hệ tốt với Tịch Bạch Vi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quý Hoài, bây giờ bạn có biết ai chi không? Khúc Quy Nhi, hình, Khúc Quy Nhi. Đây là hình chụp cảnh quay. Tịch Bạch Vi có quay MV. Và cô ấy là nữ chính. Trung Trần, Ninh Yên, Cố Lục, Quý Hoài. Ngày mai giới truyền thông mời phỏng vấn tôi và tôi muốn công khai những bức ảnh này. Chứng minh rằng Tịch Bạch Vi không nói dối. Ninh Yên, nhưng, đây đều là ảnh tự chụp của Tịch Bạch Vi và mình hoàn toàn không thấy Cố Thiên Vương xuất hiện. Trung Trần, này. Cố Thiên Vương đã đăng Weibo. Xem đi, thấy vậy, Nam Triều Dương nhanh chóng mở Weibo. Cố Bắc Hoài, Nam Tương Uyển tay không đập gạch. Giỏi múa kiếm, làm nữ chính trong MV ca khúc mới của tôi đi. Như chúng ta đã biết, bài hát mới của cô Bắc Hoài là Kiếm Vũ, và Nam Tương Uyển tình cờ có thể múa kiếm. Nó rất phù hợp, dưới Weibo này. Chỉ trong vài phút lập tức tràn ngập hàng trăm nghìn bình luận. Có thể thấy rằng Thiên Vương rất nổi tiếng. Tất cả fan đều có chút chua xót. Kaka đích thân mời nữ chính MV. Các giai điệu của bài mới vẫn được đánh giá cao. Ngay lập tức, các fan đổ xô đến Weibo của Nam Tương Uyển. Không phải ai cũng xem. Ra mắt thôi. Thực tập sinh, việc phát sóng trực tiếp của Nam Tương Uyển vẫn còn rất xa lạ với những người qua đường. Họ muốn xem cô ấy là người như thế nào. Người có thể được chồng họ mời đóng MV. Kết quả là khi đi vào, người ta phát hiện ra rằng Nam Tương Uyển chỉ có một Weibo và đó còn là tài khoản mới. Ngoài ra không có gì khác. Và ở dưới cùng của trang Weibo đó, một số lượng lớn các emoji được thả ra. Bẻ gạch bằng tay không? Gíp, tôi là viên gạch đó. Tôi đã bị thao túng tâm lý. Xin thành lập fandom cho Nam Tương Uyển. Tên fandom, Break, đồng ý với lầu trên. Những viên gạch tập hợp nào? Chị yêu đẹp trai quá. Giết em đi. Pick Nam Tương Uyển. Cố lên. Thực tập sinh cá nhân Nam Tương Uyển đã có màn ra mắt hoành tráng. Gói biểu tượng cảm xúc động của Break nhận được nhiều lượt thích nhất và được đẩy lên đầu. Tất cả fan của Bắc Hoài. WTF. Fan tự xưng mình là cục gạch. Đập gạch bằng tay không? Trong lúc nhất thời, các fan của cô Bắc Hoài sửng sốt. Bọn họ muốn bắt đầu khiêu chiến. Nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào, cách chương.